Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Tam Túc Kim Ô, Thập Đại Yêu Thần, Thái Dương Tinh bên trên hiện ra ngọn lửa nóng bỏng, không phải Đại La Kim Tiên người không được đi vào, truyền thuyết mặt trời cùng mặt trăng là bàn cổ con mắt biến thành, mà mặt trời bên trong đản sinh ra hai vị bậc đại thần thông. Theo thứ tự là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn. Hai người chưa xuất sinh liền có tiên thiên linh bảo làm bạn. Trong đó Đông Hoàng Thái Nhất chấp trưởng lấy hỗn độn chung. Đây là chí cao vô thượng khai thiên tam bảo một trong. Chuông này có được trấn áp hỗn độn thế giới oai. Thay đổi chư thiên thời không lực. Diễn biến thiên đạo huyền cơ chi công. Luyện hóa địa nước lửa gió khả năng. Đây là bàn cổ đại thần khai thiên tích địa thời điểm. Dùng để trấn áp hỗn độn thế giới vô thượng bảo vật. Hỗn độn trung huyền diệu vô hạn, ảo diệu vô tận, còn có thể giam cầm thời gian, trấn áp không gian, không nhìn bất luận cái gì bảo vật thần binh công kích. Miễn dịch hết thảy huyền thông pháp thuật tổn thương. Cái kia Đế Tuấn sen lẫn linh bảo là Hà Đồ Lạc Thư. Đây là kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Nó sắp xếp số tròn trận điểm đen cùng điểm trắng. Ẩn chứa vô tận huyền bí, hậu thế chu thiên tinh thần đại trận, liền là thông qua Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn mà ra. Cả hai đều là dã tâm bừng bừng hạng người. Từ khi nghe giảng trở về sau, đầu tiên là bế quan vững chắc cảnh giới, sau đó liền kiềm chế không được. Ầm ầm, trăm qua sang năm, đột nhiên truyền ra trận tiếng vang, hai cái tam túc kim ô đồng thời xuất quan. Đại ca, nhị đệ. Hai cái tam túc kim ô hóa thành nhân hình, tử khí vờn quanh, bọn hắn ăn mặc kim sắc hoàng phục, mang theo thiên thần như vậy uy nghi cùng với thân gọi tới cao quý. Cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất là lượng kiếp nhân vật chính. Trời sinh có được đại khí vận, lại chí bảo đi theo. Đông Hoàng Thái Nhất nhàn nhạt nói, đại ca, người ta cảnh giới đều vững chắc. Là nên xuất quan đi lại. Đế Tuấn gật đầu. Ứng nói. Chúng ta là nên sau đó hồng hoang đại năng. Chỉ tiếc đạo tổ chưa từng truyền xuống chuẩn thánh tu hành pháp môn. Bằng không mà nói. Bằng ngươi ta bản sự. Muốn đến không cần vạn năm. Tức có thể vào tầng thứ cao hơn. Nói. Hắn trong lòng có điểm thất vọng. Hai người tiến vào Tử Tiêu Cung lúc. Mới bất quá Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Bế quan sau đã là đại la viên mãn, nhưng vẫn không có thỏa mãn. Ha ha, đại ca yên tâm, đợi đạo tổ lần sau giảng đạo về sau. Chúng ta nhất định có thể lần nữa đột phá. Nói, Đông Hoàng Thái Nhất mỉm cười. Hiển nhiên là tại Tử Tiêu Cung thu hoạch không cạn. Sau đó, hai cái kim ô hạ Thái Dương Tinh. Tại trong hồng hoang bắt đầu du lịch, thời kỳ này vu tộc cường đại. Có được 12 vị Đại La Kim Tiên, mà lại kế thừa bàn cổ đại thần truyền thừa chiến lực vô song. Những cái kia vu tộc lấy yêu tộc làm thức ăn, tự nhiên là đưa tới bi phẫn. Nhưng hồng hoang thế giới yêu tộc tàn mãn, như là đĩa vụn cát, căn bản cũng không có bất luận cái gì lực ngưng tụ. Hai cái kim ô dưới đến Thái Dương Tinh về sau, phảng phất là trời sinh hoàng giả dạng, rất nhanh liền có cường đại yêu tộc đi theo. Trong đó có lấy mấy vị đại la cao thủ, mà Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, vẫn như cũ đi lúc đầu đường xưa, thu nạp lấy thiên hạ yêu tộc, chuẩn bị cùng vu tộc đối kháng. Đông Hoàng Thái Nhất phái ra ma hạ yêu thần, hoàn toàn là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết ý tứ. Yêu người trong tộc có là bị buộc thần phục với hắn, cũng có là khiếp sợ hai huynh đệ cái, trời sinh lãnh tụ như vậy khí chất, tự nguyện đi theo. Thiên hạ yêu tộc sao mà nhiều vậy? Rất nhanh Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn thế lực sự rộng lớn. Liền bắt đầu để cho người ta e ngại. Mà yêu tộc cùng vu tộc đấu tranh. Tự nhiên là lại khó tránh khỏi. Hai cái chủng tộc thường xuyên phát sinh xung đột. Tại yêu tộc mà nói. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn là nhân kiệt. Bọn hắn dẫn theo bầy yêu phát dương quang đại. Không còn là vu tộc thuận miệng huyết thực. Mấy trăm năm qua đi. Yêu tộc rất nhanh liền nhân tài đông đúc, lấy Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cầm đầu. Hai người tự xưng là yêu hoàng, Mà hạng người nổi bật có 10 vị yêu thần, phân biệt là đại yêu Kế Mông, bản tướng đầu rồng thân người, ẩn cư ở Trương Uyên, đi tất có cuồng phong bạo mưa, một thân pháp lực, nhiều tại cái này phong vũ bên trong. Anh Chiêu, bản tướng mặt người thân ngựa, thân có hổ văn, sinh cánh chim, thanh âm như lưu, bạch trạch, trên thông thiên văn địa lý, dưới biết lông gà vỏ tỏi, thông qua đi, hiểu tương lai, trời sinh biết nói tiếng người. Trước đây thiên linh thú bên trong, là hoàn toàn xứng đáng lão đại. Nếu không có hắn đắc đạo muộn, cái này yêu tộc vị trí tộc trưởng, sợ là muốn biến thành người khác tới làm. Bay sinh, chính là vũ tộc đắc đạo. Bản tướng giống như chuột, chân trần, cửu anh, có 9 đầu, chính là thủy hỏa quái. Giống như hắn như vậy song thuộc tính sinh linh, quả thực ít có, thử sát, bản tướng ghê tởm, giống như trâu nước, nhưng có cự sừng, da lông đen kịt, lấy sắt làm thức ăn, bài tiết vật lợi như cương, giống như hắn cái này trở linh thú, quả thực hiếm thấy, lại có thể tinh luyện sắt thép, thương dê, bản thể lại là màu xanh một chân chim, nghe nói cùng bộ tộc Phượng Hoàng, rất có cuồn cuộn, Khâm Nguyên, cũng là vũ tộc đắc đạo. Bản tướng giống như phong, cùng uyên ương không xê xích bao nhiêu. Quỷ Sa, lại là đại danh đỉnh đỉnh, biệt danh 9 đầu chim, sắc đỏ, giống như vịt, hiện ra nguyên hình, cánh rộng trăm trượng hứa. Ban ngày mù muộn rồi, hơi gặp u ám, thì bay minh mà qua. Con thú này lại là hồng hoang hung thú, tại cái này thập đại thái cổ đại yêu bên trong, cũng là cao thủ số 1 số 2. Cái này thập đại yêu thần Quỷ Sa, càng là vị đại la kim tiên cao thủ, gần với Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn tồn tại. Đế Tuấn ở vào thượng thủ, trầm ngâm nói, Quỷ Sa cửu anh, bản tọa căn cứ Hà Đồ Lạc Thư thăm dò hầu tộc tổ địa vị trí. Các ngươi đi qua để bọn hắn gia nhập yêu tộc, tôn chúng ta làm chủ. Nói, hắn trong mắt tinh quang nổ bắn ra, có tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư. Trong thiên hạ sự tình, thật sự là ít có không thể thôi diễn đi ra. Vâng, bệ hạ, Quỷ Sa cùng cửu anh gật đầu đạo. Tại thời kỳ này yêu tộc, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất là vô thượng bá chủ. Lại nói 102 tồn tại, bọn chúng đương nhiên sẽ không vi phạm với. Theo Quỷ Sa cùng cửu anh sau khi đi, Đông Hoàng Thái Nhất cười nói. Đại ca, trước đây không lâu xà tộc đã bị ta đã thu phục được. Muốn đến không bao lâu nữa hai người chúng ta liền có thể thống lĩnh yêu tộc. Nói, hắn dừng một chút lại nói, chỉ có thể hận cái kia 12 tổ vu từng cái không yếu, đơn đả độc đấu chúng ta không sợ bất luận kẻ nào, nhưng 12 vị đại la kim tiên trước mắt vẫn là không chịu đựng nổi a. Dứt lời, hắn trong lòng khe khẽ thở dài. Yêu tộc vừa mới thành lập, nội tình bên trên vẫn là không đủ khả năng. Ha ha, hiền đệ sợ cái gì? Chúng ta yêu tộc người tài ba xuất hiện lớp lớp, vẫn còn có chút cao thủ. Chỉ cần đem bọn hắn mời đến, đến lúc đó 12 tổ vu không đủ gây sợ. Nói, Đế Tuấn mỉm cười đạo. Đại ca nói cực phải. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.